sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Trương chần chờ một khắc, phản ứng đầu tiên là một lần nữa xác nhận đây là ký túc xá của mình, chứ không phải còn ở Hạ Gia ngay sau đó lại nghĩ cửa sổ ký túc xá đóng chặt, cũng không có dấu vết khác, như vậy Hạ Chan làm sao tiến vào. Phòng bị của khu ký túc xá trường quân đội đệ nhất đế quốc tệ đến như vậy sao? Bỏ qua những vấn đề này, Cố Tử Trương để ý nhất vẫn là vì sao Hạ Chan lại xuất hiện ở đây. Hơn nửa đêm xuất hiện trong ký túc xá của anh ta sau khi không vui vẻ. Năm giác quan của Alpha rất nhạy cảm, đặc biệt là đối với Alpha, một trường quân đội và quyết tâm tòng quân, cảnh giác xung quanh đã trở thành một bản năng. Gần như Cố Tử Trương xuất hiện ở gần đó, Hạ Chan liền tỉnh. Giữa mũi và hơi của anh đều là hương vị xa lạ, nơi lọt vào mắt đều là hoàn cảnh không quen thuộc, lập tức phán đoán nơi anh đang ở cũng không phải là ký túc xá của mình. Nhưng ký ức cuối cùng của anh là trong ký túc xá của mình, đang chuẩn bị để đi ngủ. Trong phòng im ắng, Hạ Chan đợi hồi lâu, không đợi đến bước tiếp theo của người tới, người đứng ở góc giường phảng phất như dừng lại, không nhúc nhích, tầm mắt vẫn rơi vào trên người anh, không rời đi. Một giây sau, Hạ Chan xốc chăn lên đứng dậy, móng vuốt lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xông về phía người tới, nhưng dừng lại trước 1 cm cuối cùng gần cổ. Cố Tử Trương, anh thu hồi móng vuốt. Mới phát hiện bố cục môi trường xung quanh là ký túc xá trường quân đội, bên cạnh một ít đồ dùng sinh hoạt cho thấy đây là phòng của Cố Tử Trương. Hạ Chan, tại sao tôi lại ở đây? Sau khi nói ra miệng, Hạ Chan nội tâm xấu hổ, nhìn bộ dáng Cố Tử Trương, xác suất lớn có thể khẳng định là từ phòng huấn luyện trở về. Hơn nữa căn cứ vào chuyện đã xảy ra trước đó, rất có thể là lúc Cố Tử Trương không có ở đây, sau khi ngủ một mình lẻn vào phòng Cố Tử Trương, còn trực tiếp chiếm giường của người khác. Cố Tử Trương dỡ bỏ trang bị mang trọng lượng đặt sang một bên, nói. Là tôi nên hỏi anh tại sao ở đây? Lời này không nói sai, vô luận là ở viện khoa học, hay là ở Hạ Gia, đó đều là địa bàn của Hạ Chan. Hạ Chan biết rõ bí mật mở cửa, dễ dàng đi vào. Nhưng nơi này là phòng ký túc xá của Cố Tử Trương, dưới tình huống bình thường, ngoại trừ thẻ kiểm soát truy cập Cố Tử Trương mang theo bên người có thể mở ra, chỉ có bên quản lý lưu trú bên kia lưu trữ thẻ kiểm soát truy cập dự phòng. Như vậy cửa sổ đóng chặt, lại không có dấu vết phá hư, Hạ Chan vì sao ở đây? Hạ Chan cố gắng hồi tưởng lại, ngoại trừ một ít ký ức giải rác ra, không có nhiều trí nhớ, chỉ là những thứ này cũng đủ để anh hiểu được, cho dù thời kỳ đánh dấu trôi qua, trong khoảng thời gian ngắn anh cũng không xoay chuyển được thói quen mười mấy ngày. Hạ Chan nghĩ, cũng có thể lúc ấy anh quá mệt mỏi, đầu óc phòng trừng còn chưa quay lại, cầm thẻ cấm cửa đi thẳng đến ký túc xá Cố Tử Trương. Nói như vậy, anh có thể quá quen thuộc rồi hay không? Nghĩ đến đây, Hạ Chan nằm sấp trên giường mò mẫm một hồi, từ dưới chăn lấy ra một tấm thẻ cấm cửa, đưa cho Cố Tử Trương xem, nói. Bộ kiểm tra kỷ luật cũng phụ trách khu ký túc xá, chúng tôi bảo quản một tấm thẻ cấm cửa, có thể sử dụng bất cứ nơi nào trong trường quân đội, tôi chính là dùng cái này tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để thuận tiện xử lý công việc, Hạ Chan bình thường đều sử dụng thẻ cấm này ra vào ký túc xá. Kết quả hôm nay ngược lại thuận tiện cho anh lẻn vào phòng Cố Tử Trương. Đáy mắt Hạ Chan hiện lên một tia ảo não. Cố Tử Trương dành thời gian quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói. Bộ trưởng bộ kiểm tra kỷ luật cũng sẽ lợi dụng quyền lực làm việc tư sao? Lợi dụng chức vụ để làm những việc như vậy. Hạ Chan nói không nên lời, anh quả thật đã làm loại chuyện này, hơn nửa đêm bị chủ phòng bắt. Anh thu thập thẻ cấm cửa và nói. Tôi nhận sai, tôi sẽ chấp nhận tất cả các hình phạt. Và xin lỗi cậu công khai vào ngày mai. Xin lỗi công khai, Cố Tử Trương thở dài, đứng trước mặt Hạ Chan, nói. Hạ Chan, tôi cũng không để ý chuyện này. Vì vậy, anh không cần phải xin lỗi công khai. Dựa theo chút ánh sáng bên ngoài trộm vào, Hạ Chan thấy rõ đáy mắt Cố Tử Trương nghiêm túc, cùng với một ít cảm xúc anh nhìn không rõ nhưng lại hơi xúc động, chậm rãi hấp dẫn anh. Trong nháy mắt Hạ Chan phảng phất cảm giác mình chìm sâu trong một loại vòng xoáy. Mà người chế tạo vòng xoáy này căn bản không có ý thức được. Nhưng ngay cả chính anh cũng không nghĩ rõ, anh lại có tư cách gì đi nói Cố Tử Trương. Hạ Chan nghe được thanh âm của mình vang lên trong căn phòng yên tĩnh, có vẻ đặc biệt đột ngột. Đây là quy định, thời gian tựa hồ qua hồi lâu, Hạ Chan rời tầm mắt. Cuối cùng, Hạ Chan cơ hồ có thể nói là chạy trối chết. Cố Tử Trương nhìn chăm chú vào bóng dáng Hạ Chan rời đi, cho đến khi rốt cuộc không nhìn thấy, hắn chậm rãi ngồi xuống. Sờ lên chỗ Hạ Chan bên cạnh ngủ. Bởi vì người đã rời đi, Nhiệt độ phía trên đã sớm mất đi, hắn cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo. Cố Tử Trương nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh ngoài cửa sổ gào thét, dĩ nhiên là trạng thái sắp vào đông. Mà nhớ lại lần đánh dấu đầu tiên của hắn và Hạ Chăn, khi đó còn là mùa hè. Lúc ấy đối mặt với sự xa cách của Hạ Chăn, hắn liều lĩnh đi theo bản năng. Nhưng bản năng của hắn bây giờ là gì? Không phải trời vừa sáng, Cố Tử Trương liền nhận được tin tức. Bạn học Cố Tử Trương thân mến, chúc mừng cậu đã giành được giải nhất trong cuộc thi solo, thành công trở thành một dự bị của giải đấu liên sao, xin tập kết trên sân huấn luyện. Hắn nhìn thoáng qua liền bỏ lại chi não, xoay người tiếp tục ngủ. Giải đấu liên sao, hắn nhớ tới lúc trước đã nghe qua, từ cuộc đối thoại của Mạc Thời Vũ và đàn em có thể nghe ra, Mạc Thời Vũ tất nhiên cũng sẽ tham gia giải đấu liên sao. Mà Hạ Chăn và Mạc Thời Vũ còn có một tầng quan hệ không rõ ràng lắm với hắn ta. Càng nghĩ càng khó chịu. Giải đấu liên sao nào? Hắn sẽ không đi, nhưng mà không bao lâu, chuông cửa ký túc xá không ngừng vang lên, giống như thôi hồn vậy. Cố Tử Trương mở cửa phòng ra, trước cửa là một bộ trưởng của bộ phận kiểm tra kỷ luật. Đương nhiên hắn sẽ biết, Thuần Túy thuộc về Alpha trước mặt đeo bộ huy hiệu của bộ phận kiểm tra kỷ luật, mà bộ huy bộ phận của bộ phận kỳ kiểm hắn cũng quá quen thuộc. Cố Tử Trương không ngủ ngon, giọng điệu không tốt lắm. Chuyện gì vậy? Nhân viên bộ phận kiểm tra kỷ luật lắp bắp trả lời. Học trưởng, tôi đến để nhắc nhở anh đi tập kết, đến để mang anh đi qua bên đó. Cố Tử Trương muốn đóng cửa. Không đi, nhân viên bộ phận kiểm tra kỷ luật căn bản không ngăn được, chỉ có thể vỗ cánh cửa, không ngừng bấm chuông cửa. Đừng nha, tôi phải đưa anh qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cơ hồ muốn đứng không vững, nội tâm khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc là ai nói với cô? Cố Tử Trương tuy rằng cả ngày mặt không chút thay đổi, một thân khí chất đặc biệt có thể hù dọa người khác, nhưng kỳ thật người đặc biệt dễ nói chuyện. Rõ ràng là rất khó nói chuyện, phòng cách âm rất tốt, vỗ vào cửa và tiếng nói chuyện đều không truyền vào được, nhưng chuông cửa vẫn không ngừng. Cố Tử Trương lại mở cửa, trở về đi, chỉ là lần này trước khi Cố Tử Trương đóng cửa, bộ trưởng bộ phận kỳ kiểm nhớ tới lời dạy của tiền bối, cuống quýt hô. Bộ trưởng Hạ Chăn cũng sẽ đi. Vừa dứt lời, tay Cố Tử Trương đóng cửa liền dừng lại, phức tạp nhìn bộ trưởng bộ phận kiểm tra kỷ luật trước mặt một cái. Chờ tôi một chút, nhân viên bộ phận kiểm tra kỷ luật tuy rằng không nhìn rõ ánh mắt Cố Tử Trương, nhưng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần chịu đi cùng cô là được. Động tác của Cố Tử Trương rất nhanh, trực tiếp rời khỏi ký túc xá đi thẳng đến sân huấn luyện, nhân viên bộ phận kiểm tra kỷ luật đuổi theo phía sau Cố Tử Trương. Giờ này vừa lúc sáng sớm mọi người hoạt động sôi nổi nhất thanh nhàn nhất. Tất cả mọi người ở trường đều có thể nghe được thanh âm của Hạ Chăn truyền ra từ đài phát thanh trong trường. Xin chào mọi người, tôi là Hạ Chăn năm 2 hệ robot. Cố Tử Trương theo bản năng dừng bước, nhân viên bộ phận kiểm tra kỷ luật thấy Cố Tử Trương dừng lại, vội vàng thúc giục. Sao lại dừng lại, chúng ta phải nhanh lên. Cô phụ trách dẫn Cố Tử Trương đến nơi tập kết thí sinh giải đấu liên sao, lát nữa sẽ đến giờ tập kết, cô vô cùng lo lắng hai người sẽ đến trễ. Cho dù bây giờ Cố Tử Trương rất ít khi đến trễ, nhưng lúc trước Cố Tử Trương liên tục phá kỷ lục đến trễ của trường quân đội, là đối tượng đặc biệt của bộ phận kiểm tra kỷ luật, chỉ có bộ trưởng Hạ Chăn mới bắt được. Mặc dù cô là một sinh viên năm nhất, cô cũng nghe thấy không ít từ truyền thuyết này. Cố Tử Trương không động đậy, chờ Hạ Chăn nói tiếp. 3 giờ sáng hôm nay tôi không được Cố Tử Trương cho phép, hơn nữa thừa dịp Cố Tử Trương không có ở đây, tự mình sử dụng thẻ cấm cửa tiến vào phòng Cố Tử Trương. Tôi thân là bộ trưởng bộ phận kiểm tra kỷ luật lại lợi dụng chức vụ thuận tiện làm ra chuyện như vậy, không làm được trách nhiệm của mình, ở đây trước mặt toàn bộ mọi người, tôi trịnh trọng xin lỗi Cố Tử Trương, xin lỗi tất cả những người tín nhiệm tôi. Thực xin lỗi, nghe được cuộc điện thoại này, bộ phận kiểm tra kỷ luật cũng không tiếp tục thúc giục Cố Tử Trương, trực giác nói cho cô biết, vào thời điểm này ngàn vạn lần không được nói chuyện. Cô nín thở, hồi lâu mới dám thở ra, chỉ sợ quấy nhiễu Cố Tử Trương. Nhưng trên đường có rất nhiều người, tất cả mọi người đều nghe được đoạn này, càng đừng nói nhân vật chính là Cố Tử Trương và Hạ Chăn, hai người này vừa mới trở về trường đã liên tục tự sướng, hoàn toàn là cho bọn họ cơ hội bát quái. Không phải chứ, hơn nửa đêm Hạ Chăn chạy tới ký túc xá Cố Tử Trương làm gì? Họ không phải là đối thủ một mất một còn sao? Phỏng chừng là gom góp một khối đánh nhau. Anh không nghe sao, đều nói Cố Tử Trương không ở trong phòng. Sâu chuỗi ký túc xá với nhau không phải là bình thường sao? Tại sao anh Hạ phải xin lỗi? Vấn đề là không được phép tự ý sử dụng thẻ cấm cửa để vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cười, Đây chính là bộ trưởng bộ phận kiểm tra kỷ luật được mọi người gọi là trí công vô tư sao? Đây chỉ là bề mặt nổi, ai biết rốt cuộc là dơ bẩn như thế nào? Không ai chú ý sao? Vì sao hai người hơn nửa đêm đều không ở trong ký túc xá của mình? Tôi luôn cảm thấy tôi đã ngộ ra điều gì đó, Cố Tử Trương ngày hôm qua trong lời nói mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, khả năng cũng chỉ hơn nửa đêm. Nhân viên bộ phận kiểm tra kỷ luật nghe được một chút, rất tức giận, nhịn không được dậm chân. Bộ trưởng Hạ Chan mới không phải người như vậy, Cố Tử Trương đồng ý, anh ấy không phải như vậy. So với bộ phận kiểm tra kỷ luật, Cố Tử Trương nghe được càng nhiều, mà những thứ này chỉ là hắn có thể nghe được, ở nơi hắn không nghe được còn có thể có nhiều lời thảo luận hơn. Mà nguyên nhân, đều là bởi vì câu nói ngày hôm qua của hắn. Hắn biết rõ nguyên nhân Hạ Chan hôm qua xuất hiện ở phòng hắn. Nghĩ như vậy, Cố Tử Trương động, phương hướng cũng không phải là đi sân huấn luyện tập kết. Khi nhân viên bộ phận kiểm tra kỷ luật phản ứng lại, người đã chạy xa, vừa đuổi theo vừa hô. Phương hướng không đúng rồi. Sau đó, cô nhìn vào con đường bên kia và đột nhiên nhận ra rằng con đường đi qua phòng phát sóng. Lúc này đài phát thanh trong trường vẫn chưa kết thúc. Tóm lại, sau nhiều cuộc thảo luận, tôi sẽ chấp nhận hình phạt thích đáng, và loại bỏ chức vụ bộ trưởng bộ kiểm tra kỷ luật, thứ trưởng tạm thời thay thế công việc. Đến lời này, bộ phận kiểm tra kỷ luật sững sờ tại chỗ, ngay cả chuyện dẫn Cố Tử Trương đi tập kết cũng hoàn toàn quên mất. Mà chỉ chốc lát sau, Cố Tử Trương chạy xa lại trở về, một tay xách cô chạy, nhìn phương hướng là đi sân huấn luyện tập kết. Trực giác của cô nói cho cô biết, Cố Tử Trương có thể giúp được Hạ Chan. Cô nói, không phải anh sẽ giải thích cho bộ trưởng Hạ Chan sao? Chạy sai hướng, Cố Tử Trương, đúng vậy, bộ trưởng bộ kiểm tra kỷ luật cũng bất chấp những thứ khác, vừa giãy giụa vừa náo loạn. Bộ trưởng không có ở đó, Cố Tử Trương không để ý tới sự gây sự của cô. Hắn không thể đi ngay bây giờ. Cách Trương,